Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 lời nói dối nói nhiều sẽ trở thành sự thật. Về đến nhà, liền nhìn đến Lý Gia phụ tử vẻ mặt khó hiểu mà nhìn về phía nàng. Túc Như Thuyết nào không biết xấu hổ lại đem chính mình tới đại di mụ sự. Lại làm trò Lý Gia phụ tử mặt nói lại lần nữa. Túc Như Thuyết đành phải lung tung biên cái lấy cớ, nói là nàng đêm qua không ngủ hảo, làm một đêm ác mộng, liền cùng Hoắc Thăng xin nghỉ, về nhà bổ giác tới. Lý Gia phụ tử tuy là nửa tin nửa ngờ, bất quá nhưng thật ra săn sóc toàn không có hỏi nhiều. Càng không muốn quấy dậy đến Túc Như Thuyết nghỉ ngơi, Túc Như Thuyết một mình về phòng chung bổ giác. Lý Gia phụ tử liền tận chức tận trách mà vì Tam gia trông cửa. Túc Như Thuyết nói dối gạt được người khác, lại không lừa được ám ảnh. Ai làm ám ảnh cùng Túc Như Thuyết tâm ý tương thông? Thường thường Túc Như Thuyết cân não vừa động, ám ảnh liền sẽ lập tức biết Túc Như Thuyết ở đánh cái gì chú ý. Túc Như Thuyết trở lại trong phòng, thói quen tính tướng môn khóa trái, vừa rồi lắc mình tiến vào không gian, liền thấy tiểu gia hỏa nghênh diện trọng tới, khí thế rộng rãi, bất nhã một đầu đấu đá lung tung sơn heo. Nữ nhân, người nói dối, người rõ ràng liền không có tới kinh nguyệt, người rõ ràng chính là không nghĩ cùng kia họ Giang cùng nhau tổ đội. Nhưng vạn nhất bọn họ sấn ngươi không ở hảo mệnh đánh tới nhất giai màu xanh lục tinh hạch làm sao? Bây giờ ngươi không biết lời nói dối nói nhiều sẽ trở thành sự thật sao? Túc Như Thuyết vốn là tính toán lợi dụng này một khó được nghỉ ngơi ngay, hảo hảo đem nàng trong không gian mà cùng thuần dưỡng xúc vật sửa sang lại hạ. Nào biết vừa rồi tiến không gian, không đợi xuống tay đi sửa sang lại, ám ảnh liền chạy tới dây dưa không thôi. Một cái kính chất vấn, phi đi ngươi lời nói dối nói nhiều sẽ trở thành sự thật. Ngươi đều nói bao nhiêu lần lừa gạt ta, ta như thế nào không gặp trở thành sự thật quá một lần, không phải Túc Như Thuyết cố ý chọn ám ảnh. Không phải, mà là ám ảnh biết rõ nàng không chịu cùng Giang Đông thần tổ đội nhiệm vụ nguyên nhân. Lại vẫn tới Hưng Sư động chúng chất vấn nàng kia. Đó là bởi vì Luân gia vốn dĩ nói liền đều là nói thật. Cho nên mới dù sao mặc kệ Luân gia hiện tại như thế nào nói. Luân gia nói qua nói, về sau đều sẽ trở thành sự thật là. Người lời nói về sau đều sẽ trở thành sự thật, tuy rằng ám ảnh không thiếu lừa Túc Như Thuyết. Bất quá chỉ cần ám ảnh chưa nói cái gì đặc biệt thiếu nói. Túc Như Thuyết đối ám ảnh vẫn là cực sùng, đa số đều sẽ theo tiểu gia hỏa nói. Nhưng cho dù ta đi, nếu thật có thể may mắn đánh tới nhất giai màu xanh lục tinh hạch cũng sẽ không cho ta, không có khả năng, cái kia Hoắc Thăng đều đáp ứng ngươi. Như thế nào khả năng sẽ lật lọng ngươi không được quên. Còn có Giang Đông Thần, còn có Hứa Tình đâu. Hứa Tình nàng chính là một hệ dị năng giả. Tuy rằng Tào Phó Quan cũng là, Tào Phó Quan chịu nghe Hoắc Thăng mệnh lệnh, đem tinh hạch làm ta. Nhưng Giang Đông Thần nhất định sẽ không làm Hứa Tình là mơ siêu. Nếu Giang Đông Thần cùng Hoắc Thăng tổ đội, thật có thể may mắn đánh tới nhất giai màu xanh lục tinh hạch. Như vậy Túc Như Thuyết đành phải thừa nhận, là nàng mệnh không tốt, kia viên nhất giai màu xanh lục tinh hạch lại càng không nên thuộc về nàng. Ai làm nàng không phải nguyên văn nữ chủ, không nữ chủ quang hoàn, liền tính đánh tới, luân cũng không tới phiên nàng. Ai làm Hứa Tình cùng Giang Đông Thần cũng đi theo Hoắc Thăng đám người đi. Hơn nữa Hứa Tình lại là mộc hệ dị năng giả, Hứa Tình cũng yêu cầu màu xanh lục tinh hạch. Nàng khẳng định đoạt bất quá Hứa Tình cái này nguyên văn nữ chủ. Càng không dám cùng Hứa Tình đoạt, Giang Đông Thần vốn là xem nàng không vừa mắt, nếu nàng không nghĩ bước lên nguyên văn pháo hôi nữ xứng Túc Như Thuyết vết xe đổ. Như vậy liền chỉ có nhường nhịn nữ nhân, cái kia Giang Đông Thần thật sự như vậy lợi hại, người liền như vậy sợ hắn thật là ngươi mệnh trung khắc tinh ở bệnh viện nhiệm vụ. Người thật sự sẽ chết nói thật. Giang Đông Thần cũng không tính thật khắc ta, sẽ muốn ta mệnh chính là Hứa Tình, nhưng ta xem cái kia Hứa Tình đối với ngươi thực hảo a. thực thân thiện, hôm nay còn thân thiết mà cùng chào hỏi đâu, ai? Hứa Tình nàng người chính là như vậy. Ngôn Tình văn trung tiêu chuẩn nữ chủ tam tiêu phối trí ngốc bạch ngọt. Ta chết, A Phi, là nguyên văn cái kia tốt như tuyết chết là bởi vì nàng không biết trời cao đất dày mà tưởng cùng. Hứa Tình đoạt Giang Đông Thần, lại muốn hại Hứa Tình, tưởng đem Hứa Tình đẩy mạnh bệnh viện tang thi trong đàn. Kết quả Hứa Tình không chết, nàng đã chết, đó chính là nói. Chỉ cần ngươi không thích thượng cái kia Giang Đông Thần, không đi hại Hứa Tình sẽ không phải chết, ta tuy cũng là như thế này tưởng. Nhưng rất nhiều sự, thường thường đều là ta nghĩ đến hảo. Hiện thực lại ngươi xem Đào Thành Võ còn không phải là cái ví dụ thực tế. Hắn vốn chính là Giang Đông Thần tiểu đội thành viên. Trước đây lại nhân ta cùng Giang Đông Thần nổi lên xung đột. Ta cho rằng ta nhẫn tâm từ chối hắn. Hắn sẽ tiến hoắc thăng tiểu đội. Nhưng hiện tại buổi sáng Túc Như Tuyết thấy một người ở Giang Đông Thần tiểu đội phá lệ chói mắt. Người nọ không phải người khác, đúng là Đào Thành Võ, nàng tuy là cực lực muốn xoay chuyển càn khôn. Nhưng cố chấp cốt truyện đại thần lại như cũ dựa theo nó tự thân quỹ đạo. Tiếp tục chiếu nguyên văn viết phát triển, làm cho Túc Như Tuyết cũng không biết bệnh viện kia một hẳn phải chết cửa ải khó khăn. Nàng rốt cuộc có thể hay không nhịn qua, không có việc gì. Nữ nhân, đừng sợ, người còn có không gian, còn có ta. Thật sự không được, nếu thật bất hạnh bị cái kia kêu cốt truyện đại thần làm hại ngươi thân hãm thi đàn. Ngươi liền trốn vào không gian, chờ bên ngoài tang thi đều tan, lại đi ra ngoài, không được cứ như vậy. Ta bảo ngươi mạng sống, thấy ám ảnh nói chuyện khi nghiêm trang sắc mặt. Túc Như Tuyết không cấm dâng lên động dung, càng là muốn cười, tiểu gia hỏa biết chính mình không đáng tin cậy, cho nên cố tình đem không gian phóng phía trước. Đem nó xếp hạng không gian mặt sau. Bất quá liền hướng tiểu gia hỏa những lời này, Túc Như Tuyết vẫn là không cấm vì tiểu gia hỏa điểm tán. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới nàng còn có không gian. Thật sự không được còn có thể dùng trốn đến trong không gian tạm bế nhất thời như vậy chiêu số. Đi ứng đối thi đàn vây khốn, không xong. Ta bụng ám ảnh chính vì nó cấp Túc Như Tuyết ra như thế tốt chủ ý mà kiêu ngạo. Tự mãn, cho rằng Túc Như Tuyết nhất định sẽ khen nó. Kết quả Túc Như Tuyết lại đột nhiên kêu một tiếng đau bụng. Ám ảnh mỉm cười khuôn mặt nhỏ thoáng chốc suy sụp hạ. Đẹp ngũ quan tích cóp ở bên nhau. Hận không thể tễ thành đoàn, WC. WC ở đâu, từ có được không gian. Túc Như Tuyết liền chưa từng ở trong không gian thượng quá WC. Càng là chưa từng gặp qua trong không gian WC trông như thế nào. Hiện tại Túc Như Tuyết vội vã tìm WC, tự phải hướng vẫn luôn sống nhờ ở nàng trong không gian ám ảnh hỏi thăm WC vị trí, không có, không? Có Túc Như Tuyết kinh ngạc cực kỳ, đúng vậy. Ngươi không phát hiện những cái đó ngươi dưỡng động vật, đều là ngay tại chỗ giải quyết sao không gian thăng cấp sao? Có thể tự động đem động vật bài xuất phân, bón phân đến trong đất. Bằng không ngươi trong đất đồ ăn đâu có thể nào lớn lên sao màu, ách không nghĩ tới ám ảnh cho. Nàng đáp án lại là như thế ngoài dự đoán. Bất quá người có tam cấp, Túc Như Tuyết cũng bất chấp quá nhiều. Ngay tại chỗ giải quyết liền ngay tại chỗ giải quyết. Bất quá Túc Như Tuyết vẫn là vội dẫn theo quần hướng vườn rau chạy. Liền tính ngay tại chỗ giải quyết. Nàng cũng không có khả năng làm ám ảnh cái này tiểu sắc lang vây xem nàng thượng WC, đã trở lại. Túc Như Tuyết trở về, sắc mặt so vừa mới tìm WC khi còn kém, trầm đến cùng đáy nồi hôi dường như, người cái miệng quạ đen, nghe được Túc Như Tuyết không mau mà. Oán trách nó là miệng quạ đen, ám ảnh thoáng chốc ôm bụng cười cong eo, nó liền nói sao lời nói dối nói nhiều sẽ trở thành sự thật. Hết chương.